Chương 209, Dị Dẻ Dạ cùng Suna. Hỏa quốc rừng rậm nơi sâu xa, mái đầu bạc trắng trường đạt đến bên hông người trung niên chạm tại trước mặt Suna, sắc mặt bình thản. Người kia chính là Dị Dẻ Dạ. Si Dùn khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy ve mặt nghi hoặc, nhìn một chút Dị Dẻ Dạ, lại quay đầu nhìn một chút Suna, trầm mặc không nói. Si Dùn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lại hết sức thông minh. Na nở dê biết Sù Nạ cùng Dị Dẻ Dạ muốn nói một ít việc trọng yếu, thế là đối với Sù Nạ nhàn nhạt bái một cái, tiếp theo đi tới xa xa dưới một thân cây, cho Dị Dẻ Dạ cùng Sù Nạ lưu lại đầy đủ không gian. Mà lúc này cách đó không xa, Dô Dô Dạ Cụ Mọ chính ẩn thân ở trên ngọn cây sử dụng hồn chi thăm dò tình thế phát triển, trước hắn cu nở dê trong bóng tối lặn ra làng chuẩn bị hướng về Sù Nạ hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhưng đi được giữa đường lại phát hiện Dị Dẻ Dạ càng trước tiên với mình lặn ra làng, hơn nữa còn cùng Sù Nạ trước tiên chạm mặt. Trực giác nói cho Dô Dô Dạ Cụ Mọ hắn lúc này hiện thân cũng không thích hợp, thế là liền ẩn thân với trong rừng lặng lặng nhòm ngó Dị Dẻ Dạ cùng Sù Nạ hai người. Sù Nạ, ngươi thật sự quyết định phải đi. Dị Dẻ Dạ ngữ khí vẫn vô cùng bình thản. À, Sù Nạ cũng là vô cùng bình thản đáp một tiếng. Dị Dẻ Dạ trầm mặc vài giây, thản nhiên nói. Nguyên nhân không phải đều nói rồi, là bởi vì chẳng qua nhìn Dị Dẻ Dạ ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt nghiêm túc, Sù Nạ đem lời kế tiếp nuốt trở vào. Dị Dẻ Dạ hít sâu một hơi, nói tiếp, bởi vì Cụ Mọ đi, người hắn dừng hạ xuống, bình phục nội tâm rẽ rủa sau kế tục nói, thích Cụ Mọ. Sù Nạ sắc mặt nhất thời trở nên kinh ngạc cực kỳ. Dĩ nhiên là như vậy, Rổ Rổ Dạ Cụ Mọ trong lòng cũng là vạn phần ngạc nhiên, kích động thời khắc thân thể không khỏi run lên. Lập tức hắn liền ổn định thân hình, cưỡng chế trong lòng kinh ngạc. Chỉ là này run lên, lúc này tâm thần hỗn loạn Sù Nạ không có phát hiện, nhưng Dị Dẻ Dạ lại chú ý tới xa xa trong rừng dị dạng, nhưng không có lộ ra. Ta, ngươi cùng họ Rổ Xí Mà ba người cùng lớn lên, ở chung hơn 20 năm, tâm tư của ngươi ta cùng họ Rổ Xí Mà sao không biết. Dị Dẻ Dạ, ta Sù Nạ lời nói vừa ra khỏi miệng, cũng không biết làm sao tiếp theo. Dị Dẻ Dạ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập thất lạc vẻ, ngươi rời đi nói vậy là không cách nào nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình đi, ngươi người này phóng khoáng ha ho pho nở dê, lại không nhăn nhó kiểu làm, tính cách càng la kiên cường cực kỳ, chẳng qua, chính vì như thế ngươi sâu trong nội tâm đối với cảm tình một chuyện lại là vô cùng mẫn cảm, tựa như cùng nạ ạ kỳ chết, lúc quá nhiều năm, ngươi vẫn là không cách nào chú ý đối với củ mỏ cảm tình, ngươi không dám nhìn thẳng nội tâm của chính. Mình. Sù Nạ trường thở một hơi, Dị Dẻ Dạ vạch trần làm cho nàng trong lòng áp lực trong nháy mắt hết mức rỡ xuống, cất cao giọng nói, không tệ, ta xác thực không dám nhìn thẳng nội tâm của chính mình, không dám nhìn thẳng mình thích một cái so với mình nhỏ vượt qua 10 tuổi Cụ Mò. Cụ Mò nhân phẩm, thiên phú, tướng mạo, tâm trí đều là một nga nở cho nở một, hắn cu nở dê có hoàn toàn không phù hợp tuổi tác thành thủ, với hắn trò chuyện, ta căn bản không cảm giác được tuổi tác chênh lệch. Trái lại giác cho chúng ta như là ngang hàng luận giao. Mà theo ta với hắn trò chuyện, theo hắn lần lượt trợ giúp ta, trong lòng ta có hắn cái bóng. Thế nhưng, hắn đã có mấy cái cô bé, điểm ấy ta không muốn tiếp thu. Dị Dẻ Dạ, ngươi hiểu tính tình của ta, ta là loại kia sẽ cùng người khác chia sẻ đàn ông người sao, nhưng ta lại không có cách nào ngăn cản nội tâm của chính mình. Ngoại trừ rời đi Cổ Nổ Hạ không ở thấy hắn ở ngoài, ta không có lựa chọn khác. Hơn nữa, ta cái này ở Cổ Nổ Hạ trong thôn duy nhất sẻn dù hậu nhân thế nhưng rất nhiều người cái đinh trong mắt. Họ Rồ Sĩ Mà theo Vân Nhẫn đàm phán trở về đang nhận được chèn ép. Dị Dẻ Dạ, ngươi trong lòng không muốn thừa nhận nhưng ngươi thực tế rõ ràng khẩn. Chúng ta tam nhận thời đại muốn qua đi. Ta cu nở dê không muốn mặt dày mày dạn ở lại Cổ Nổ Hạ. Ai? Dị Dẻ Dạ thở dài một tiếng. Hai người đều không nói nữa. Thanh phong thổi qua trong rừng. Đem cành lá kéo vang lên sẵn sàng, từng mảnh lá khô giữa hai người bay lên bay xuống, càng tăng thêm mấy phần ly biệt phiền muộn. Trên thực tế, ngươi rời đi nguyên nhân e sợ còn không chỉ như vậy đi. Dị Dẻ Dạ nở nụ cười hạ xuống, lập tức nói rằng, ngươi sợ vạn nhất tâm tư của ngươi bị những thứ đó thượng tầng lao ra hỏa biết được, sẽ ảnh hưởng đến Cụ Mò ở Cổ Nổ Hạ sinh hoạt, thậm chí khả năng để hắn đứng Cổ Nổ Hạ phía đối lập. Dù sao Hữu Chỉ Hạ bộ tộc đã để Mỹ Cổ Tỏ ở tại Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong nhà, Cụ Mỏ đã trở thành Cổ Nổ Hạ thôn hạt nhân vòng tròn nhân vật. Tuy rằng hắn chỉ là cái thượng nhẫn, nhưng ở trong thôn quyền lên tiếng đã có thể cùng ngươi và ta so sánh lẫn nhau, nếu như ngươi ở cùng cù mò đi chung. Với nhau, những thứ đó thượng tầng lão gia hỏa còn không được quyết tâm muốn cùng cù mò cá chết lưới rách. Tu nạ cười nhạt, than nhẹ một tiếng, ngươi cùng họ rổ si mà đều quá giải trừ ta. Nghe được Suna, Di Dẻ Dạ đột nhiên tự rêu nở nụ cười hạ xuống, than thở, đúng đấy, liền bởi vì quá biết gốc biết dễ, vì lẽ đó ngươi đối với ta mới hờ hững, bởi vì ngươi liền muốn phải thấu hiểu ta dù hoàn đều không có. Thật ước ao cù mò, có thể được ngươi lòng, mà ta, mặc dù là không có cù mò tồn tại, đơ y thêm cái 20 năm cũng chưa chắc có kết quả. Nhìn vẻ mặt âm u Di Dẻ Dạ, dù nạ cu nở dê không khỏi cảm thấy có chút xin lỗi hắn, nhưng cảm tình một chuyện xác thực không thể miễn cưỡng. Liên bởi vì lẫn nhau quá giải trừ, cho nên đối với ngươi và ta có thể xem là anh em, xem là tri kỷ, ngươi là ta tốt nhất không thể thiếu bạn bè, nhưng ngươi vĩnh kém xa trở thành ta nửa kia. Dì dì dạ cười nhạt một tiếng, tốt rồi, ta dì dì dạ không có như vậy yếu, cu nở dê không có như vậy xem không ra. Ngươi nghĩ như thế nào là sự tự do của ngươi, ta cu nở dê tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Dì dì dạ xác thực xứng với hào kiệt hai chữ, hắn tính cách rộng rãi, lòng phong rộng rãi, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Nếu xú nạ làm ra lựa chọn, hắn cũng sẽ không đang dây dưa, dù sao nhân sinh không như ý giả 89 phần 10, phần cảm tình kia, coi như làm trong lòng Mỹ hảo hồi ức thôi. Quên đi, xú nạ, ta nghĩ hỏi đều biết. Nếu đây là ngươi lựa chọn ta cu nở dê không tiếp tục ngăn trở, hy vọng ngươi sau đó khỏe mạnh tiếp tục sống đi. Dì dì dạ khoát tay háo một cái, trên mặt cu nở dê lộ ra tiêu tan vẻ. Cụ mò, ta biết ngươi ở nơi đó, vẫn là nhanh hiện thân đi, để xù nạ một người rời đi không phải tác phong của ngươi. Dì dì dạ hướng về phía rổ rổ dạ cụ mò ẩn thân phương hướng khẽ quát một tiếng, tiếp theo xoay người rời đi. Cụ mò xù nạ kêu lên sơ hà y. Mà một bóng người theo trong rừng trốn ra, không phải Rô Rô Dạ Cụ Mò thì là người nào? Rô Rô Dạ Cụ Mò nhìn Dì Dẻ Dạ bóng lưng, nhẹ giọng nói, Dì Dẻ Dạ lão sư. Chẳng qua, Dì Dẻ Dạ liền đầu cũng không về, chỉ là quay lưng Rô Rô Dạ Cụ Mò khoát tay háo một cái, hướng xa xa chậm rãi đi đến. Rô Rô Dạ Cụ Mò cùng Sú Nạ lẫn nhau đối diện, trong lúc nhất thời càng không tìm được đề tài mở miệng.